Sự tích chòm sao Bắc Đẩu. Kể lại theo Bert Ewenswen và Marietta Stoka. Chòm sao Bắc Đẩu nằm trong chòm sao Đại Hùng Tinh. Hình dạng của chòm sao này giống con gấu lớn. Ở Âu Mỹ, người ta lại cho rằng chòm sao này giống cái muỗng hay cái son có cán. Đây là truyện cổ tích kể nguồn gốc chòm sao này. Truyện cho chúng ta thấy lòng tốt và việc thiện luôn được đền bù bằng những phần thưởng quý giá. Tục ngữ Việt Nam có câu, ở hiền gặp lành, trong cách hiểu nào đó cũng có ý nghĩa tương tự. Đã lâu rồi, trời không nhỏ một giọt mưa xuống đất. Nóng, khô khốc, đến nỗi loài hoa héo hắt, cỏ xơ xác và cháy nám. Thậm chí cây cối cũng đang chết dần mòn. Sông rạch cạn nước, giếng cũng kiệt và vòi nước hết phun. Bò, chó, ngựa, chim và cả người khát đến nỗi cứ bứt rứt rồi đổ bệnh. Có một cô bé quyết định đi tìm nước về cho mẹ. Mẹ cô đang bệnh nặng. Giá như mình tìm được một ít nước cho mẹ thì chắc mẹ sẽ mau khỏi bệnh. Nghĩ vậy, cô lên đường đi tìm nguồn nước, mang theo một cái chén nhỏ. Cứ thế, cô bé đi mãi và tìm được một con suối nhỏ chảy ra từ sườn núi. Nó cũng đã gần cạn. Nước nhỏ từng giọt từ khe đá. Cô bé đưa chén hứng từng giọt nước cẩn thận và chờ cho đến khi chén đầy. Xong xuôi, cô quay xuống núi, cẩn thận giữ chặt cái chén để không giọt nào rơi vãi. Dọc đường, cô bé gặp một chú chó con tội nghiệp. Chó không còn đủ sức lết đi, nó thở hổn hển, cái lưỡi khô thè dài ra ngoài. Ôi, tội nghiệp chó con quá, mày khát nước lắm rồi, tao không thể để mặc mày như vậy. Đây, cho mày vài giọt, phần còn lại phải để dành cho mẹ. Cô bé bèn nhỏ vài giọt nước vào cái muỗng và đưa xuống cho chó con. Liếm nhanh những giọt nước, chó con cảm thấy khỏe khoắn. Nó nhảy cỡn lên, sủa vang như muốn nói, cảm ơn cô bé. Lập tức, cái muỗng bằng thiết đã biến thành muỗng bạc, đầy nước như trước. Nghĩ đến mẹ, cô bé rảo bước, mong sao sớm về nhà. Khi về đến nhà thì trời đã tối, cô bé xô cửa và vội vã vào phòng mẹ. Người giúp việc già yếu đã chăm sóc mẹ cô suốt ngày, chạy ra cửa. Bà mệt mỏi, khát khô cả họng, nói không nên lời. Mẹ cô bé nói, hãy cho bà chút nước đi con, bà ấy đã vất vả cả ngày nên cần hơn mẹ. Cô bé bèn đưa nước cho bà uống. Uống xong, bà giúp việc cảm thấy khỏe khoắn tức khắc và bước lại bên giường, đỡ bà mẹ ngồi dậy. Cô bé không hề biết cái muỗng bạc đã biến thành vàng đầy nước như trước. Rồi cô bé đưa nước cho mẹ uống. Bà uống lấy uống để. Ôi, mẹ cảm thấy khỏe khoắn làm sao? Vẫn còn một ít nước trong đáy muỗng. Cô bé vừa định đưa lên miệng uống thì có tiếng gõ cửa. Người giúp việc bước ra mở. Một người lạ, mặt mày trắng nhợt, đầy bụi đường. Tôi khát quá, xin cho tôi chút nước. Đây còn chút xíu, ông hãy uống đi. Người lạ cười, đưa tay cầm lấy cái muỗng, thì cái muỗng biến thành muỗng kim cương. Ông lật úp, nước đổ xuống đất. Ở chỗ nước thấm xuống, một nguồn nước mát lạnh phun lên tung tóe, đủ cho người và vật uống thỏa thích. Mãi nhìn dòng nước, mọi người quên khuấy mất người khách lạ. Lúc quay ra, ông ta đã biến mất. Ai cũng nghĩ ông đã bay lên trời, bởi lơ lửng giữa trời cao đang lấp lánh cái muỗng bằng kim cương. Từ đấy, đêm đêm nhìn lên bầu trời thấy cái muỗng kim cương sáng rực, người ta lại nhớ đến cô bé tốt bụng, biết quên mình vì người khác. Đó là sao Bắc Đẩu.